Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa, còn là loại có chất lượng tốt nhất. Ăn dưa hấu thì chỉ ăn, quả có ruột vàng, sợi đỏ thì không ăn. Trứng trần nước sôi thì chỉ ăn 6 phần 9. Đào trắng trứng phải chín đúng độ. Chậc chậc, thói quen của tên đàn ông này, tôi phải mất rất nhiều tâm tư mới nhớ được hết. Đúng rồi, gần đây tôi còn phát hiện thì ra anh ta cũng giống như mấy tên đàn ông khác, đều là một dạng ngực nô. Hung nô, chỉ là người có tính xâm lược mạnh, có cá tính nhanh nhẹn đại dụng mãnh hay sao? Kính nhờ, trước mặt cô anh cũng không có cơ hội thể hiện mấy mặt này nha. Là do 99% là ngực nô, cho nên đối với bộ ngực của con gái mới khoai tay có thể càng lớn càng thích. Cô gái say khướt nói không ngừng, còn khoai tay múa chân lung tung. Chị Diệu Hy nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, thầm nghĩ. Thì ra từ ngực nô trong miệng cô cùng với từ hung nô anh nghĩ không giống nhau. Bạn ông thích phụ nữ có bộ ngực to gọi là ngực nô sao? Anh thụ giáo. Mấy người ngực nô càng ngày càng nhiều, thì chúng tôi là loại tiểu A tiểu B, đôi chân cũng sẽ nhanh bị tiêu diệt nha. Đôi chân không phải sao hùng nô diện mới tốt hay sao? Một cái ở thời Tần Hán, một cái ước chừng là thời nhà Tống. Hai triều đại xa cách nhau đâu chỉ có mấy trăm năm. Hùng nô muốn tiêu diệt đôi chân, chỉ vì chuyển kiếp đi. Loại chuyện kỳ cục này, nếu không phải tâm trạng anh đang không tốt, chị chắc chắn là đã cười phá lên rồi. Không đúng, tại sao nữ nhân còn có tiểu A tiểu B đây? Nhưng nghĩ một lát Tri Diệu Hy cũng không hiểu được. Anh đưa mắt nhìn Lệ Mộng Hằng. Cô không nói anh cũng không chú ý. Cô vừa nói anh liền trực giác nghiền sang ngực của cô. Tiểu A, tiểu B. Nhưng nhìn cô, chật, anh đang nghĩ cái gì vậy? Tri Diệu Hy nha, anh ta là một người ngực nô tiêu chuẩn đó. Tri Diệu Hy nhìn cô một cái. Anh cũng không phải dạng người chỉ vì bề ngoài thích số lượng mà không thích đến chất lượng như vậy nha. Là Vĩnh Ân ít nhất cũng có cúp E đi. Đàn ông nha, ai cũng giống nhau. Trong công ty có không biết bao nhiêu người mơ tưởng đến cặp ngực của cô ta, còn ở sau lưng gọi nữ thần này nữ thần kia nữa chứ. Không có chuyện gì làm còn lừa tôi vào so sánh. Nói cái gì là của tôi như quả quýt, không bằng của người ta một quả núi. Nếu hắn ta là Tri Diệu Hy, dĩ nhiên sẽ chọn La Vĩnh Ân nữa chứ. Bộ Tri Diệu Hy là sân chạy nạn hay sao? Còn là thèm khát nữa chứ? Lệ Mộng Hằng phụng phịu nói. Cô nói ra những lời này giúp cô là để phát tiết những bực bội của mình đối với La Vĩnh Ân hay là sao ghen đây? Cô uống say cho nên đem không ít những lời vẫn giấu trong lòng nói ra. Phát tiết xong thì thanh âm của cô chợt nhẹ đi. Thiệt là, nói đến người kia cũng không quan hệ. Thật đúng là ghét quần nào chửi chào của ấy. Lúc chuẩn bị phân công đến làm thư ký bên cạnh anh ta, tôi từng nghĩ. Và đàn ông này chắc chỉ có cô gái nào kiếp trước nghiệp chướng nặng nề quá mới bị gả cho. Kết quả không nghĩ tới, tôi chính là cô gái có kiếp trước nặng nề đó. Nghiệp chướng hơn nữa là lúc kết hôn tôi còn rất vui vẻ nữa cơ chứ. Vui vẻ? Cô không phải là muốn vui vẻ nên mới đòi ly hôn với anh sao? Cô rốt cuộc. Học trưởng từng nói, con gái nhất định phải vì hạnh phúc của bản thân mới có thể đi vào con đường hôn nhân. Hạnh phúc? Cô không phải thứ muốn có là có được. Học trưởng Tăng Đức Huân, lúc này đánh nhắc đến hắn làm gì? Lê Mộng Hằng nhìn bóng người đang đưa qua đưa lại trước mặt mình. Người này giống như, hình như rất giống như Tri Diệu Hy nha. Nếu như bọn họ không có kết hôn, vậy cũng sẽ không đi hôn, mà cô cũng sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Tiệc tất niên 2 năm trước cô vẫn nhớ rõ, mà Tri Diệu Hy có lẽ đã quên mất cái cảm kết đó rồi. Lúc đó hai người mọc nghéo cô rất vui. Thật đó, một năm sau nếu như cả hai chúng ta vẫn chưa có đối tượng kết hôn, thì liền kết hôn với nhau. Anh biết không, lời nói khi đó tôi vẫn còn nhớ rõ, vẫn nhớ. Tri Diệu Hy ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô đã nói lời này với ai chứ? Tặng Đức Huân sao? Cơn giận không biết từ đâu dâng lên. Cô nói cho tôi, đây là ý gì? Đau đầu quá, chuyện nhà ra lại xoay vòng như vậy, muốn ói quá. Tri Diệu Hy vội đỡ cô đi về hướng phòng tắm, nhưng không kịp vào phòng tắm thì cô đã ói ra. Anh đỡ cô nên dĩ nhiên không cách nào thoát được. Tri Diệu Hy lo cho Lệ Mộng Hằng xong, đem cô trở lại giường. Sau đó tự mình mới đến phòng tắm, tắm rửa cho sạch. Và đến khi anh sạch sẽ trở lại giường thì trời cũng sắp sáng. Nguyên tưởng rằng một đêm này sẽ cứ như vậy mà trôi qua, thế nhưng thế sự khó lường nha. Nhức đầu, đau đầu muốn chết mất. Mỗi một cô gái khi ly hôn, ngoại trừ những người vì tiền mà cưới, sau khi ly hôn liền có được tiền. Nếu không thì ai cũng có quyền vì bản thân mình mà khóc lóc say mềm một phen. Sau khi uống say, giống như đem bản thân mình cùng quá khứ phân tách rõ ràng ra. Khi tỉnh lại bắt đầu sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đem cuộc hôn nhân thất bại kia trở thành một giấc mộng mà thôi. Rất nhiều người không phải đều làm như vậy sao? Như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net